chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098 tức chết người Lục Cảnh Dương. Chương 1098, 1099, tức chết người Lục Cảnh Dương. Đa tạ yêu tộc công chúa. Đừng, ở bên ngoài cũng đừng như vậy khách khí. Tới, một người một kiện, thích hợp các ngươi thần khí. Cầm đi, Trần Thanh Thanh trực tiếp đem kia hai kiện vốn chính là thế bọn họ chọn lựa thần khí. Đưa cho bọn họ, hai người vui sướng như cuồng, như đạt được chí bảo đem kia hai kiện thần khí cầm trong tay. Cẩn thận quan sát, dưới đáy lòng không thể không cảm thán, tùy tâm ban các học sinh. Quả nhiên khí vận hảo đến bạo, tùy tiện tiện ra tới rèn luyện một lần. Là có thể được đến người khác suốt cuộc đời đều không chiếm được thần khí. Trần Thanh Thanh, thiệt tình cảm tạ ngươi. Này hai kiện thần khí, thật sự thực thích hợp chúng ta. Chỉ cần thu phục, tiên khí dung hợp, về sau chúng ta ở chiến đấu thượng thực lực, tuyệt đối sẽ tăng lên đồng lứa không ngừng. Không bao giờ dùng sợ hãi những cái đó có thần khí các học sinh. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Chỉ là, có một số việc ta tưởng cùng hai vị thương lượng, nhưng bằng phân phó, không. Không phải phân phó, là thương lượng, hai người gật đầu nói. Mời nói, chính là, vừa mới tiểu bạch trong miệng kia tổ long nơi. Chúng ta chỉ là đang tìm kiếm, còn không có tìm được. Bởi vì vốn dĩ chính là long sao, không có truyền thừa chẳng khác nào là hai điều phế long. Trên đời này vô luận là người vẫn là yêu cũng hoặc là ma. Đều là tiến bộ, muốn tăng lên thực lực, muốn trở nên càng cường. Tiểu bạch cũng là như thế. Trần Thanh Thanh ý của ngươi là, không lộ khẩu phong đi ra ngoài. Rõ ràng chúng ta chỉ là đang tìm kiếm tiến tới thôi. Ta sợ đến lúc đó. Truyền ra đi, tới rồi thiên giới những cái đó không hỏi thế sự, lại đối công tổ thâm ghét cay ghét đắng rác đầu cổ nhóm trong tai. Tất nhiên sẽ cảm thấy tiểu bạch có dã tâm, sẽ đến bao vây tiểu trừ nó. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây thành đại họa. Yên tâm, tiểu bạch dọc theo đường đi, giúp chúng ta rất nhiều. Chúng ta trong lòng đã đương nó là đồng bọn, cũng như ngươi theo như lời. Sinh ở thiên giới loại này cường giả vi tôn địa phương. Liền không có không nghĩ tiến tới. Chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Chỉ là kia Lục Cảnh Dương. Không có việc gì, ta đi nói đó là. Hảo, chúng ta trước thu phục thần khí. Cùng nó dung hợp, hai vị cố lên, chờ các ngươi dung hợp. Chúng ta thu hoạch đã đủ rồi. Là có thể hồi trình. Hảo. Trần Thanh Thanh thuyết phục xong hai người lại đi tìm Lục Cảnh Dương, kia chính là một cái dầu. Muối không ăn chủ, mang ta đi. Đều không có tìm được. Như thế nào mang ngươi đi à? Các ngươi đã đạt thành hiệp nghị. Ai nói, ngươi thấy, trực giác, nam nhân trực giác đều là không chuẩn. Ta cùng ngươi nói, Lục Cảnh Dương, ngươi đem ta quên mất liền tính. Liền lời nói của ta đều không tin sao? Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Người đó là giả ngu ngươi biết không? Ngươi biết rõ ta đang nói cái gì. Mang ta đi, ta mang ngươi đi than bùn a. Lão nương đều nói, không tìm được địa phương đâu. Như thế nào cũng không tin đâu. Khụ, hành a, đợi khi tìm được địa phương, lại mang ngươi đi thành không? Đã tìm được rồi, Lục Cảnh Dương, tới, ngươi xem ta chân thành đôi mắt. Lục Cảnh Dương thật sự liền như vậy cùng nàng đối diện. Nhìn cái loại này đối hiện tại hắn thực xa lạ đôi mắt. Không hề nghi ngờ, thực mỹ, nhưng là, nội tâm lại không có bất luận cái gì biến hóa, đã thành một cục đá giống nhau người. Có thể có cái gì biến hóa? Ngươi thấy sao? Ta đôi mắt ở nói cho ngươi. Ta không có nói sai đâu. Lục Cảnh Dương kia tuyệt đối là dầu muối không ăn. Nói thẳng. Hoặc là mang ta đi, hoặc là ta trở về báo cho sư phó. Trần Thanh Thanh trực tiếp vẻ mặt hỏng mất hét lớn. Mang ngươi đi thành đi. Lục Cảnh Dương, lão nương là đời trước thiếu ngươi, Lục Cảnh Dương mặt vô biểu tình nói. Đích xác nhìn về phía như là đời trước thiếu ta, kia cũng bị phía trước ngươi ở cá mập trong bụng đối kéo nương thấy chết mà không cứu. Cấp ngang hàng, ta vì sao phải cứu ngươi? Chúng ta có thể làm một cái vô tình vô dục ngươi. Nhưng lại không thể làm một cái máu lạnh vô tình. Một chút đạo nghĩa đều không có người, sư phụ ta nói. Đạo nghĩa cũng là tình. A Phi, Lục Cảnh Dương, chính là ngươi kia cái gì chó má sư phụ hủy hoại ngươi. Ngoặc kép, gì, ngươi như vậy tôn kính sư phụ ngươi. Ta đây mắng hắn ngươi như thế nào một chút cảm giác đều vô. Này thật sự đã là vô tình vô dục tới rồi cực hạn sao? Lục Cảnh Dương nhàn nhạt nói. Tình thầy trò cũng là tình. Ta nhập môn trước, hắn liền nói rất rõ ràng. Hảo đi, ngươi cũng là không cứu. Ta lười đến nói, đáp ứng mang ngươi đi, liền sẽ mang ngươi đi. Nhưng nếu là mang ngươi đi, tin tức vẫn là bị để lộ đi ra ngoài. Ta khẳng định cùng ngươi không để yên. Ngươi đánh không lại ta. Ha ha, phải không? Cho rằng ngươi là thiên tôn. Ta liền không phải yêu tôn sao? Ta thực lực so ngươi cao. Thì tính sao? Lão nương có thần khí. Ta cũng có. Ngoặc kép, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tuy rằng cảm thấy hiện tại Lục Cảnh Dương hòa hảo chơi. Làm nàng cảm thấy thực mới lạ. Nhưng thật sự cũng là sẽ bị tức chết hai cái tùy tâm ban các học sinh. Còn ở nơi đó đả tọa cùng thần khí tiên khí dung hợp Trần Thanh Thanh lại không nghĩ cùng Lục Cảnh Dương nói chuyện, liền mọi cách nhàm chán cùng kia Giao Long Vương hàn huyên lên, các ngươi nơi này. Đều khi nào mở ra đại chiến, cái này không nhất định. Giống nhau đều là, còn chưa có nói xong, liền thấy toàn bộ Hải Vương trong cung. Một trận đại dao động tả hữu kịch liệt loạn choạng. Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa rơi nằm sấp xuống đất thượng, sao lại thế này? Giao Long Vương cười khổ nói, đây là ta vừa mới tưởng trả lời ngươi cái kia vấn đề. Đại chiến khi nào mở ra? Đại chiến tùy thời đều sẽ mở ra. Toàn xem những cái đó có dã tâm đáy biển sinh vật nhóm. Khi nào tưởng bắt đầu? Liền bắt đầu, ngọa tao. Các ngươi này Hải Vương nhất tộc, đường đến cũng thật uất ức a. Còn có thể tùy tùy tiện tiện đã bị tấn công. Đáy biển sinh vật, một năm so một năm sinh sản đến nhiều, tu luyện lại mau, mà ta Giao Long nhất tộc, mỗi lần đại chiến đều sẽ có tổn thương, thực lực là chậm rãi bị yếu bớt, những cái đó đáy biển sinh vật nhóm, cũng rất có kiên nhẫn, cùng chúng ta đánh lâu dài. Số lượng rất nhiều, tự nhiên. Chỉ là, lần trước mới chiến đấu xong một lần, ta không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy lại trở về. Ngay sau đó liền có Hải Vương cung trông cửa tới bẩm báo nói. Không hảo, Hải Vương, bên ngoài những cái đó khẩu món lòng, cư nhiên còn mang theo thần tộc ngươi, tới tiêu diệt chúng ta. Thần tộc, là, những người đó có thần tộc người hỗ trợ tấn công Hải Long cung đại môn. Khí thế kiêu ngạo đến cực điểm. Trần Thanh Thanh lập tức nói, kia hẳn là chúng ta đồng bạn, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem, Giao Long Vương bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Thật sự là ngươi đồng bạn, không tồi, chúng ta lần này ra tới rèn luyện người có rất nhiều. Cũng không biết là này đó, kia liền hảo, chúng ta Giao Long tộc, lúc này thật đúng là không thích hợp chiến đấu, cần thiết đem thực lực bảo tồn đến. Được đến truyền thừa lúc sau, đi ra ngoài nhìn xem đi. Giao Long Vương đạo, hảo, hết chương.